Cô ấy nói rằng ông phụ trách bảo tàng biết tôi sẽ thuyết giảng ở Paris tháng này và muốn bàn chuyện gì đó với tôi trong khi tôi ở đây. Bàn chuyện gì? Tôi không biết, chắc là về nghệ thuật. Chúng tôi có cùng mối quan tâm. Phầy có vẻ không tin. Ông không hề biết cuộc gặp của các ông nhằm việc gì? Lang Đòn không biết. Lúc đầu ông cũng tò mò, nhưng thấy không tiện hỏi cụ thể. Tôn ông Jacques Saunieri nổi tiếng là thích sự riêng tư và rất ít khi cho ai gặp. Chỉ riêng việc có cơ hội gặp ông cũng đủ khiến Lang Đòn phải cảm ơn rồi. Ông Lang Đòn, chỉ ít ông có thể đoán xem nạn nhân bị giết của chúng ta có thể muốn bàn luận gì với ông vào cái đêm ông ấy bị giết chứ. Điều đó rất có thể sẽ có ích. Sự thẳng thừng của câu hỏi đó làm cho Lang Đòn cảm thấy không thoải mái. Tôi thực sự không thể đoán được. Tôi đã không hỏi. Tôi cảm thấy vinh dự được tiếp xúc với ông ấy. Tôi là người ngưỡng mộ công trình của ông Saunieri. Tôi thường dùng các bài viết của ông ấy trên lớp. Phải ghi điều đó vào sổ. Hai người đã đi được nửa đường hầm dẫn vào cánh Denon, và Lang Đòn có thể nhìn thấy những bậc cầu thang cuốn kép đôi ở phía xa. Cả hai bên lên xuống đều đứng im. Vậy là ông có cùng những mối quan tâm với ông ấy? Phây hỏi. Vâng, trên thực tế năm ngoái tôi đã dành nhiều thời gian soạn thảo một cuốn sách bàn về lĩnh vực giám định chủ yếu của ông Saunieri. Tôi mong sao lượm lặt được chút tri thức của ông ấy. Phây ngước mắt. Gì cơ? Rõ ràng ông ta không hiểu câu thành ngữ. Tôi mong sao học hỏi được những suy nghĩ của ông ấy về đề tài này. Tôi hiểu. Và đề tài đó là gì? Lang Đòn do dự, không biết diễn tả như thế nào cho chính xác. Về cơ bản, bản thảo viết về khoa nghiên cứu các hình tượng thờ nữ thần, khái niệm về tính thánh nữ và nghệ thuật cùng những biểu tượng gắn kết với nó. Phây giơ bàn tay mập ú vuốt tóc. Và Saunieri dành về đề tài này? Không ai hơn ông ấy. Tôi hiểu. Lang Đòn cảm thấy Phây chẳng hiểu gì hết. Jacques Saunieri được xem là nhà mô tả các hình tượng về nữ thần hàng đầu trên thế giới. Saumere không chỉ có niềm đam mê cá nhân đối với những thánh tích có liên quan đến sự phồn thực, các nghi lễ cúng thế nữ thần, quy ca và tính nữ thiêng liêng, mà trong suốt 20 năm phụ trách bảo tàng, Saunieri đã giúp Louvre tập hợp được bộ sưu tập nghệ thuật nữ thần lớn nhất trên thế giới. Những cái rìu của các nữ tu ở những điện thờ cổ xưa nhất của Hy Lạp ở Delphi, những cây quyển trượng bằng vàng, hàng trăm thập giá hình khóa giống như những thiên thần nhỏ của vùng TS, những chiếc chống lắc được sử dụng ở Ai Cập cổ đại để xua đuổi tà ma, và một bộ tượng kỳ thú miêu tả cảnh Horus được nữ thần Isis cho bú. Có lẽ Jacques Saunieri nghe nói về bản thảo của ông, Phây gợi ý, và ông ấy sắp đặt cuộc gặp gỡ để đề nghị giúp đỡ cho cuốn sách của ông. Lang Đòn lắc đầu. Thực sự chưa ai biết về bản thảo này. Nó vẫn là dạng nháp và tôi không đưa nó cho bất kỳ ai trừ người biên tập của tôi. Phây im lặng. Lang Đòn không nói thêm lý do khiến ông chưa cho ai xem tập bản thảo. Bản nháp dày 300 trang, tạm đặt tên là Những biểu tượng của tính nữ thiêng liêng bị thất truyền, đưa ra một số diễn giải rất khác thường về hệ hình tượng tôn giáo đã chế định. Những diễn giải chắc chắn sẽ gây tranh cãi. Khi Lang Đòn đi gần đến chiếc cầu thang cuốn vẫn đứng im, ông dừng lại, nhận thấy Phây không còn bên cạnh mình. Quay lại, Lang Đòn nhìn thấy Phây đang đứng cách đó vài mét, về phía sau, ở chỗ thang máy dành cho người phục vụ. Ta sẽ đi thang máy, Phây nói khi mở cửa thang máy ra. Tôi biết chắc ông biết hành lang lớn khá xa nếu đi bộ. Tuy Lang Đòn biết đi thang máy lên hai tầng dài để đến cánh Denon sẽ nhanh hơn, ông vẫn đứng im. Có chuyện gì không ổn? Archer giữ cửa có vẻ sốt ruột. Lang Đòn thở hắt ra, quay lại nhìn đầy thèm muốn về phía cầu thang cuốn ngoài trời. Chẳng có chuyện gì không ổn cả, ông tự dối mình, lụi hụi trở lại thang máy. Hồi bé,

Có cái nào là thật không? Lang Đòn hỏi, chỉ về phía các camera. Phây lắc đầu, tất nhiên là không. Lang Đòn không ngạc nhiên, sự giám sát bằng video trong các bảo tàng cỡ này chi phí cao và không có tác dụng gì. Để giám sát các phòng trưng bày rộng hàng ngàn mét vuông, Louvre ắt phải cần đến hàng trăm kỹ thuật viên. Chỉ đơn thuần để theo dõi liên tục các hiện vật, hầu hết các bảo tàng lớn đều dùng biện pháp an ninh ngăn chặn. Hãy quên đi việc giữ các tên trộm ở ngoài, hãy giữ chúng ở bên trong. Thiết bị ngăn chặn hoạt động sau giờ công sở. Nếu một kẻ xâm nhập tháo đi một tác phẩm nghệ thuật, các lối ra sẽ được đóng kín quanh phòng trưng bày đó, và tên trộm sẽ thấy mình bị cầm tù ngay cả trước khi cảnh sát đến. Nhiều giọng nói vang vọng trong hành lang cẩm thạch phía trước. Tiếng ồn dường như đến từ một khoang hõm rộng đằng trước mé tay phải. Một ngọn đèn sáng tỏa xuống cả hành lang. Văn phòng của ông phụ trách bảo tàng, viên đại úy nói. Khi họ đến gần khoang hõm hơn, Lang Đòn dõi mắt qua đoạn hành lang ngắn nhòm vào phòng làm việc sang trọng của Saunieri. Gỗ ấm, những bức họa của các bậc thầy thời xưa và một bàn giấy kiểu cổ đồ sộ. Trên đó có mô hình một hiệp sĩ mặc giáp trụ đầy đủ, cao khoảng 0,60 mét. Một nhóm cảnh sát bận rộn trong căn phòng, nói chuyện điện thoại và ghi chép. Một trong số họ ngồi ở bàn của Saunieri, đang sử dụng máy tính xách tay. Rõ ràng tối nay phòng riêng của ông phụ trách bảo tàng đã trở thành sở chỉ huy tạm thời của DCPG. Messio, Phây gọi và mọi người quay lại. Các ông đừng quấy rầy chúng tôi vì bất cứ lý do gì, rõ chưa? Mọi người trong văn phòng gật đầu hiểu ý. Lang Đòn đã từng treo khá nhiều biển mang dòng chữ Ne Pas Dranger trên các cửa phòng khách sạn, đủ để hiểu nội dung mệnh lệnh của viên đại úy. Phây và Lang Đòn sẽ không bị quấy rầy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để nhóm nhỏ nhân viên lại phía sau, Phây dẫn Lang Đòn đi xa hơn nữa, vào hành lang tối lù lù trước mặt. Khoảng cách 30 mét là cổng vào phần nổi tiếng nhất của Louvre, hành lang lớn, một hành lang dường như vô tận, nơi để những kiệt tác quý nhất của Ý tại bảo tàng Louvre. Lang Đòn đã nhận ra đây là nơi thi thể Saunieri nằm. Sàn gỗ nổi tiếng của hành lang lớn không thể lẫn đi đâu trong các bức ảnh chụp lấy ngay. Khi họ đến gần, Lang Đòn nhìn thấy lối vào bị chắn bởi một hàng rào thép khổng lồ, giống như ở các lâu đài thời Trung Cổ, nhằm ngăn chặn kẻ thù cướp bóc. An ninh ngăn chặn, Phây nói khi họ tới sát những thanh thép. Ngay cả trong bóng tối, hàng rào chắn vẫn có vẻ như có thể chặn được cả xe tăng. Từ bên ngoài, Lang Đòn nhìn qua song sắt vào các hốc lờ mờ sáng của hành lang lớn. Mời ông qua trước, ông Lang Đòn, Phây nói. Lang Đòn quay lại. Qua trước, qua chỗ nào chứ? Phây ra hiệu về phía sàn nhà, phần dưới của rào chắn. Lang Đòn nhìn xuống. Trong bóng tối, ông không nhận thấy hàng rào chắn đã được nâng cao lên khoảng 60 phân, tạo ra một khoảng trống sạch sẹo bên dưới. Khu vực này ngoài tầm kiểm soát an ninh của Louvre, Phây nói. Đội của tôi từ Cục Cảnh sát Khoa học và Kỹ thuật Cảnh sát vừa hoàn thành cuộc điều tra của họ. Ông ta chỉ vào khe hở. Xin hãy luồn mé dưới. Lang Đòn nhìn vào khoảng hẹp có thể trườn qua được phía dưới chân mình, và rồi lại nhìn hàng rào cách xù bên trên. Ông ta đang đùa đúng không? Hàng rào chắn trông giống như một cái máy chém chờ đợi để nghiền nát những kẻ đột nhập. Phây lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Pháp và xem đồng hồ. Sau đó ông ta quỳ xuống và lách cái thân mình đồ sộ của mình dưới hàng rào. Sang tới bên kia, ông ta đứng dậy và nhìn Lang Đòn qua song sắt. Lang Đòn thở dài, chống tay lên sàn gỗ bóng lộn. Ông nằm sấp và trườn về phía trước. Trong khi lách qua, cổ áo tuyết hiệu Harris